Tam tiểu thư anh yêu em, chương 65, hãy về đội của chúng tôi tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô đồng ý là tốt rồi, chọn theo ai là quyền của cô. Mi Khả Hân để đầu óc Mick đang ở chế độ một phút suy tư, đắn đo, cô muốn học thật nhiều thứ, có khả năng để trả thù những kẻ luôn bắt nạt, trả đạp lên quyền con người, quyền được sống, quyền có đi cây một cuộc sống như ý muốn trong đạo luật TG quy định, đắn đo suy đi tính lại cô cảm thấy nó thích hợp nhất để đảm nhiệm vai trò của chuyên viên đào tạo sát thủ sáng giá, đáng nhân danh, cô khẳng định chốt lại sự chọn lựa của Mick. Tôi chọn cô Jessica, từ giờ trở về sau chủ nhân của tôi là cô, boss có bất cứ mọi quyền hành sai bảo tôi nguyện dâng hiến, kiên trung kiên đảng, tận tâm sức cùng lực kiệt, mong boss chấp nhận thỉnh cầu, vinh dự được sự chỉ giáo, dạy dỗ từ MN, chúng ta làm bạn được không? Hân đưa tay ra, cả nhóm hí hửng đưa tay ra bắt lại, nhóm lại có thêm một thành viên nữa, đội ngũ sẽ hùng mạnh, ánh hào quang sẽ soi sáng, mong rằng mọi thứ, mọi điều họ làm sẽ thu lại được kết quả xứng hơn với những gì đã bỏ ra của cả bang. Rất sẵn lòng, ok, chúng ta là một team, mãi mãi là BN nhé. Bạn, đồng đội được. Hân, ngay thời điểm này phải tận dụng thời gian, thành sát thủ không phải chuyện khó, đòi hỏi tính kiên trì, lòng kiên nhẫn, yêu nghề. Nó, sẵn sàng. Hân, cô sẽ được tập luyện ngay, như mày gọi điện xin nghỉ đi. Cô cúp luôn xin phép làm chi? Nhỏ, SS nghiêm túc, nó, nghiêm túc quá, nhỏ, nó vằn mắt nhìn nhỏ, ánh mắt gớm ghiếc khiến nhỏ dùng mic rồi, nhỏ áp con iPhone 7 Plus lên tai. Alo ba ba ạ, cho tụi con nghỉ một buổi nga, nhỏ mồm to như sợ ông cha già bị điếc đang cần thông. Giọng oang oang truyền đến, màng nhĩ có chút xung chuyển, ông cha kinh yêu CXP nể, không gật CXP gật. Gái ngoan AH3 không điếc hen mấy đứa thích tung hoành đâu CXDK, lần sau bé bé miệng thôi. Vị cha kính mến xoa cái lỗ tai ngứa ngáy vì âm thanh kia. Yes sir, gái biết bye bye. Nhỏ nhí nhảnh, bye gái, ông hiệu trưởng, công nhận mồm mày có tần số SZ loa cao, chỉnh lại âm lượng đi, khéo ta cho tắt cái loa rè rơ. Cô, BF xa hát, tai anh chấn động vì em rồi. Cậu, anh, hừ không thèm nói chuyện. Nhỏ nguyết cậu một cái dài thật dài. So sorry, cậu làm hành động xin lỗi, hôn nhanh vào má nhỏ. Ai cho anh hôn hả, mi đứng lại cho ta à. Cả hai, một cao một lùn rượt nhau như mèo vờn chuột. Phim Tom and Jerry, đuổi nhau mệt, nhỏ dừng lại lấy tay chắn trước mặt. Dừng, cuộc chạy đuổi mèo và chuột en, nhìn ngó thì tụi bạn đã xa rồi, cả hai chạy nhanh biến may là kịp. Ba đai nai, đèn flash chói lóa chiếu thẳng vào mắt người nhìn, đèn xanh, đỏ tím, vàng lập lòe khắp vách tường, giai điệu nhạc sàn sập sình, những con người như thiêu thân lao vào cuộc chơi. Cả bọn trên người vẫn là bộ đồ học viên bước lên phòng VIP, kêu người gọi quản lý. Bé Ken, Ken bước vào trên tay là những ly rượu ngoại đẳng cấp hoàng gia, rượu BALLANTINES 40 năm được phát hành với số lượng rất hạn chế tại một số sân bay chính tại Hàn Quốc, Singapore và Macau cũng như trên các chuyến bay của Korean Air. Với số tiền khá lớn để sở hữu một chai rượu ở độ tuổi 40 năm, ba lang tin. S đã cho thế giới nhìn nhận một bước đột phá về dòng sản phẩm của mình. Tiếp là rượu Chivas 62 Gun Salut, hỗn hợp là sự hòa trộn từ nhiều dòng whisky khác nhau ít nhất 40 năm tuổi, lấy tên từ 62 Gun Salut, Glenfiddich 12 Earnest, hương tươi mới đặc biệt với gợi ý trái cây của Lê Chín. Dòng mạch nha đơn cất tuyệt vời với hương thơm cân bằng tinh tế. Palette đặc trưng ngọt ngào với ghi chú trái cây, phát triển với hương vị của bánh bơ kem, mạch nha và hương vị gỗ sồi. Finish kéo dài, êm dịu. Em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mượt mà, Macallan 18 EO loại whisky đặc biệt trưởng thành trong các thùng tôn. Nờ gỗ sồi Tây Ban Nha trong thời gian ít nhất là 18 năm, được làm thủ công với hương vị đặc trưng của Sherry từ Jerez, Tây Ban Nha. Điều này mang đến phong cách cổ điển cho Macallan, với hương vị cực kỳ phong phú mang màu sắc của trái cây sấy khô, vị khói, và hương sô-cô-la cam. Đi úa White Label mang đến hoài cổ xa xăm, với hương rượu đậm già nồng nàn, đánh thức những chức năng đã ngủ quên. Ken rót rượu trên tay mỗi bọn nó là những ly rượu sóng sánh ngạt ngào, tất cả nâng ly, tiếng leng keng phát ra từ những chiếc ly thủy tinh trong suốt. Nó bảo Ken lại gần rồi, chỉ Hân giới thiệu. Khả Hân đây là Ken, em út của cả nhóm. Hân bèn gật đầu nhẹ. Còn Ken đây là Phạm Khả Hân, cô ấy đến đây tham gia vào ba, gọi bát tỷ đi. Chào em, là Ken theo các anh chị từ nhỏ, hello bát tỷ. Cô cầm chào, mong em chỉ thêm. Hân, không dám đâu bát tỷ. Ken khiêm tốn đáp, nào giờ thì vào việc, trinh em en theo tôi, đoàn người đi theo bước chân nó. Chỉ có âng của bang Miss DK vô hắn và cậu không có mặt vì cô pê âng của ba. Tầng hầm, nơi lưu giữ những hoạt động mật thiết. Mật thất của ba rộng, chứa chất nhiều loại vũ khí kích thước to lớn, nhỏ vừa cô thiếu. Tiện nghi với phòng dạy, học võ, chế tạo thuốc độc, các thiết bị máy móc phục vụ chiến đấu. Nó đưa Hân vào phòng luyện võ và bắt đầu đào tạo. Versus Taekwondo là môn thể thao quốc gia của Hàn Quốc và là loại hình võ đạo Mudo, thường được tập luyện nhất của nước này. Nó cũng là một trong các môn thể thao phổ biến nhất trên thế giới. Cần dẫn nguồn, trong tiếng Triều Tiên, T, Hanja Tai có nghĩa là cước pháp, Kwon, Hanja Kwan, nghĩa là thủ pháp, và do, Hanja Giao có nghĩa là đạo, con đường, hay, nghệ thuật. Vì vậy, Taekwondo có nghĩa là nghệ thuật đấu võ bằng tay và chân. Taekyong thật sự là một môn thi đấu có hệ thống tập trung vào kỹ thuật chân và chiến thuật. Vì vậy thật là rõ ràng trong suốt thời nhà Triều Tiên, Soba khi đã trở thành một môn thể thao quốc gia quan trọng và thu hút sự chú ý của cả hoàng gia lẫn công chúng. Tôi làm một lần cô nhìn và lặp lại y hệt nhé. Nó vừa chỉ vừa NS, Taekwondo có chiều hướng sử dụng bàn chân và cẳng chân qua những cú đá đầy uy lực. Khi thi đấu phải rất bình tĩnh, các đòn đánh dứt khoát và nhanh nhẹn. Kiểu tung cước của võ thuật, tập trung 360 độ, bỏ những tác nhân bên ngoài khỏi đầu, các trường tung ra đều pê vào điểm yếu của đối phương để hạ bệ. Cô hiểu chứ, nó eo em động tác đá chân trái, chân phải, tay chân hoạt động liên hồi. Tôi hiểu rồi, sẽ gắng, thưa boss. Tốt, nó và Hân cùng luyện tập mới ngày đầu nên khả Hân hay vấp ngã chưa vững, cô tự hứa versus bản thân phải làm cho bằng được. Cách chương.